99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Là ý nói nàng mua không nổi. Tô Thiên Từ cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên liền liếc thấy cửa ra vào có hai bóng người sóng vai đi đến. Tình huống như thế nào nha? Chẳng lẽ là mua không nổi đồ vật người đến ép mua buộc bán? Giọng nữ có chút chanh chua. Tiến đến là một nam một nữ. Nam cao lớn vĩ đại. Nữ cao quý lãnh diễm. Lúc đi tới thời gian, cái kia nhân viên bán hàng biểu lộ đột nhiên thì trở nên ngừng khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Hô một tiếng. Liễu tiểu thư. Đến rồi. Tô Thiên Từ cũng nhìn sang. Có chút kinh ngạc. Nếu như nàng nhớ không lầm, Liễu An An là Đường phu nhân đệ đệ con gái, cũng chính là Đường Mộng Dĩnh biểu muội, càng là nàng cao trung trong lúc đó to lớn nhất đối thủ một mất một còn. Cái này Liễu An An, gia cảnh nguyên bản 10 điểm nghèo khó, đằng sau là Đường phu nhân một khi đắc chí, người nhà mẹ đẻ cũng đi theo gà cho thăng thiên, thành danh phù kỳ thực nhà giàu mới nổi. Nhưng là đứng ở Liễu An An nam nhân bên người, là nàng tuổi nhỏ xanh miết thời điểm mối tình đầu, tên là Phó Lãnh Băng, là cái danh phù kỳ thực giáo thảo nam thần, dáng dấp đẹp trai không nói, trong nhà còn phi thường có tiền. Nhìn thấy Phó Lãnh Băng, Tô Thiên Từ có chút hoảng thần, thời gian thấm thoát, không nghĩ tới bản thân còn có thể gặp lại cái này năm đó mối tình đầu. Bất quá giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không có cảm giác, nhưng mà nàng lại nhớ kỹ, về sau Liễu An An gả cho một cái trung niên phú thương, bởi vì sinh một đứa con trai được đến mấy ngàn vạn tài sản. Không nghĩ tới hai người kia còn thông đồng cùng một chỗ qua. Nghe được nhân viên bán hàng lời nói, Liễu An An cao cao tại thượng mà lên tiếng, giống như là hết sức hài lòng nàng nịnh nọt, ngay sau đó ánh mắt rơi xuống Tô Thiên Từ trên người. Một mặt kinh ngạc, cái này không phải chúng ta giáo hoa Tô Thiên Từ sao? Trùng hợp như vậy ngươi cũng tới mua quần áo nha. Nhân viên bán hàng rất nhanh bồi khuôn mặt tươi cười. Một mặt nịnh nọt nói. Nguyên lai Liễu tiểu thư cùng người này nhận biết à? Liễu An An giễu cợt một tiếng. Có thể không biết sao? Thời cấp 3 trực tiếp từ một cái học cặn bã thi đậu đại học danh tiếng. Tại trường học của chúng ta thế nhưng là nổi danh cực kỳ. Người nói đúng không? Lãnh Băng. Phó Lãnh Băng nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt Tô Thiên Từ. Tựa hồ cùng trong ấn tượng không quá giống nhau. Tô Thiên Từ cái kia khuôn mặt. Mũi thon thẳng tắp. Lông mày nhỏ nhắn mắt to. Sạch sẽ mềm mại tóc đen rối tung trên vai. Kiểu tóc cũng là rất đơn giản đen dài đánh trúng phân. Đưa nàng khuôn mặt nhỏ nổi bật lên càng ngày càng tinh xảo xinh đẹp. Tô Thiên Từ thời cấp 3 chính là giáo hoa. Lúc ấy nàng là một cái điển hình phản nghịch thiếu nữ. Quần áo, kiểu tóc cũng là tràn đầy không phải chủ lưu đầu trâu mặt ngựa. Hiện tại đem những cái kia tạo hình thay đổi. Càng là trổ mã duyên dáng yêu kiều. Để cho người ta mắt lom lom. Nhân viên bán hàng nghe thấy được Liễu An An lời nói. Một mặt hiểu. Hướng về phía Tô Thiên Từ càng là không kiên nhẫn được nữa. Khoát tay nói. Đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi ta muốn mời bảo an. Tô Thiên Từ cười lạnh một tiếng. Từ trong bọc lấy bóp ra. Một tấm thẻ đen rất mau ra hiện tại trong tay. Tấm thẻ này đủ sao? Nhìn thấy tấm này thẻ đen. Vốn còn muốn lên tiếng mỉa mai vài câu nhân viên bán hàng. Lúc này thì im lặng. Đoạt lấy Tô Thiên Từ trên tay thẻ đen. Nhìn kỹ một lần, mới thán phục mà nói. Là thật, như vậy một tấm thẻ đen. Bên trong chỉ ít còn có 500 vạn kim ngạch. Tô Thiên Từ thấy được nàng cái kia kinh ngạc lại không thể tin được biểu lộ. Ánh mắt chuyển di rơi về phía cái kia một kiện nàng một chút cũng rất ưa thích váy. Nói, cái kia váy, đưa cho ta thử xem. Cái kia nhân viên bán hàng hiển nhiên có chút không cam tâm. Nhưng vẫn là quay người liền đi lấy món kia váy. Hai tay đẩy tới. Tô Thiên Từ tiếp nhận. Quay người liền tiến vào phòng thử áo. Liễu An An nhìn thấy tấm kia thẻ đen. Trong mắt từng có nồng đậm ghen ghét. Cắn răng. Cười lạnh một tiếng. Ta nói làm sao như vậy có lực lượng đây.